Bản Long, chương 657, không thể ngăn cản, gocchuyenaudio.com, Xích Nham dẫn, ở trong lĩnh chủ phủ, giờ phút này Xích Nham lĩnh chủ đang nằm trên ghế, nhắm mắt lại. Xích Nham lĩnh chủ thân cao chỉ có 1 thước 7, tại minh giới đích xác xem như vóc dáng nhỏ. Hắn cả người thoạt nhìn rất gầy gò, lúc này hắn mặc áo ngắn tay, lộ ra song trưởng giống như làm bằng sắt. Cho dù trên người mặc đơn giản là áo cộc nhưng hơi thở hùng hồn mạnh mẽ vẫn không che giấu được. Đây là một trong cửu u vực 81 vị lĩnh chủ Xích Nham lĩnh chủ. Đại nhân, một vị thanh niên tóc bạc áo đen đi tới bên cạnh khom người. Ân, Xích Nham lĩnh chủ mở mắt, đồng tử dĩ nhiên là dựng thẳng, nhưng lại là màu tím. Làm cho người ta không khỏi cảm thấy kiêng kỵ. Đại nhân, tại Xích Nham dẫn, huyết chiến trận xuất hiện một cao thủ. Hắc bào tóc bạc thanh niên cung kính nói, người này gọi là Lôi, đã thắng liên tiếp 60 trận. Từ biểu hiện trong 60 trận này, ta phỏng chừng, người này ít nhất có thất tinh ác ma thực lực, người nọ am hiểu đại địa pháp tắc. Đại nhân, có hay không đi xem hắn chiến đấu một chút? Đại địa pháp tắc, Xích Nham lĩnh chủ nhướng mày một cái, lập tức đạm cười nhắm hai mắt lại, nói. Nếu là đại địa pháp tắc cường giả ta sẽ không tự mình đi, việc tên Lôi này ngươi đi phụ trách. Đồng thời cũng dùng phù ảnh ghi chép lại, nếu như xuất hiện điều gì khiến cho ngươi ngạc nhiên, tái đem phù ảnh cho ta quan khán. Vâng, đại nhân, Ca Mặc Lôi khom người. Ca Mặc Lôi rất rõ ràng Xích Nham lĩnh chủ tại đại địa pháp tắc phương diện thành tựu rất cao, mặc dù còn chưa đại viên mãn. Nhưng là đại địa pháp tắc các loại công kích Xích Nham lĩnh chủ đều biết. Bất quá Xích Nham lĩnh chủ cũng không hiểu được, hắc thạch không gian của Lâm Lôi đã vượt qua huyền ảo phạm trù. Đó là thiên phú thần thông của Lôi Tư Tinh, Lâm Lôi cũng là dựa vào hắc thạch mới có thể thi triển. Lâm Lôi tại huyết chiến bàn ngày thứ 7. Những ngày này người đến xem thực nhiều, tại Xích Nham dẫn, huyết chiến trận đã thực lâu không xuất hiện cường giả có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, nam tử Lôi rốt cuộc có thể thắng đến lúc nào, có hay không có thể dẫn ra một ít chính thức thất tinh ác ma cấp bậc cường giả. Trận này chiến đấu chấm dứt ha ha, mọi người khẳng định chờ mong thực lâu, phía dưới chính là Lôi người đã liên tục đạt được 60 trận chiến đấu thắng lợi xuất trận. Thanh âm đột nhiên cao ngang đứng lên. Rồi đột nhiên, trên đài vang lên liên tiếp tiếng hoan hô, những trận đấu trước dường như cấp độ thấp hơn, làm cho một ít người xem không thấy thích thú. Nhưng vừa nghe đến Lâm Lôi xuất trận, nhất thời một đám người xem hai tròng mắt tỏa sáng, tiếng hoan hô càng lại liên tiếp không ngừng. Mà giờ phút này trên khán đài đang không chớp mắt vào chiến đài, một gã hắc bào tóc bạc thanh niên cùng một gã tóc đen trung niên nhân sóng vai ngồi. Ca Mặc Lôi, tóc đen trung niên nhân đạm cười nói, ngươi là lĩnh chủ ra lệnh tới xem. Chỉ là đến xem, Ca Mặc Lôi cười nói, người này cũng là tu luyện đại địa pháp tắc địa còn không đủ để làm lĩnh chủ coi trọng. Được rồi, tây áo bác người đối với Lôi này, có hay không hứng thú? Ta hôm nay vừa tới xem, bất quá lão bằng hữu khăn mỗ của ta đã đi báo danh. Nếu như hắn có thể chiến thắng khăn mỗ ta liền đi thử xem tiểu tử này có bao nhiêu thực lực. Tóc đen trung niên nhân tây áo bác người đức lạnh nhạt cười nói. Ca Mặc Lôi nghe, gocchuyenaudio.com. Được nhãn tình sáng lên, khăn mộ cũng muốn xuất trận, trong lúc ai người nói chuyện, bồng, hắc ngọc trọng kiếm liền đem đối thủ đánh bay lên, ta nhận thua, người nọ hô, Lâm Lôi thua kiếm như trước lăng không đứng thẳng, âm thầm lắc đầu, khiêu chiến cửu u lĩnh chủ, phải được bách chiến thắng. Thực là lãng phí thời gian, Lâm Lôi đã trải qua 71 hồi chiến đấu, nhưng là không có cảm thấy chút nào uy hiếp. Đối thủ cực mạnh cũng chỉ là lục tinh ác ma cấp độ. Lâm Lôi lúc còn là trung vị thần, đã có thể đánh chết thất tinh ác ma bình thường. Hôm nay là thượng vị thần, đã có thực lực tu la bình thường. Đối phó những người này, đương nhiên thực nhẹ nhàng. Các vị, hiện tại ta tuyên bố một tin tức sẽ làm cho mọi người vui mừng lẫn sợ hãi. Đối thủ tiếp theo của Lôi chính là người tại Xích Nham dẫn chúng ta đã từng đạt được bách chiến thắng khăn mỗ tiên sinh. Thanh âm hưng phấn vang lên, nhất thời huyết chiến trận thoáng cái an tĩnh. Ngay cả Ca Mặc Lôi cùng tây áo bác người đức hai người đang nói chuyện cũng quay đầu nhìn lại. Khăn mỗ muốn xuất trận, nam nhân tóc đen tây áo bác người đức nở nụ cười. Mà huyết chiến trận an tĩnh chốc lát trong nháy mắt lại một lần nữa huyên náo lên, tiếng gọi ầm ĩ càng lại vang dội, đại lượng địa người xem lại càng rít gào đứng lên. Lâm Lôi, đánh bại cái kia khăn mỗ, Lôi, cả huyết chiến trận đều phảng phất sôi trào. Ngay cả rất nhiều người tỉnh đều tùy ý la lên, đều tự ủng hộ hai đối thủ cố gắng lên. Rất rõ ràng số người ủng hộ Lâm Lôi tựa hồ to hơn nhiều ít. Nhưng khăn mỗ, dù sao cũng từng bách chiến thắng cường giả. Hai đại cường giả đối chiến, ai sẽ thắng, đại chiến, đó là lúc huyết chiến trận náo nhiệt nhất điên cuồng nhất. Nga, từng bách chiến bách thắng, Lâm Lôi nhướng mày một cái quay đầu nhìn lại, lúc này thanh âm Bối Bối tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lão đại, đây chính là một người từng bách chiến thắng cường giả, ngươi cũng không thể khinh thường. Nếu như ngươi thua, như vậy đến lượt ta, ta đi khiêu chiến lĩnh chủ. Lâm Lôi nghe xong không khỏi cười. Vù, một đạo ảo ảnh màu xanh biếc từ thông đạo xạ ra, rồi sau đó trôi nổi giữa không trung. Lâm Lôi nhìn kỹ, khăn mỗ mặc trường bào màu xanh biếc, một đôi lông mi màu trắng buông xuống, tuy là tóc bạc lông mi trắng, nhưng dung mạo lại như thiếu niên. Khăn mỗ trên mặt luôn tươi cười, giờ phút này hắn híp mắt nhìn Lâm Lôi. Lôi, tại Xích Nham dẫn, khó được gặp phải một đối thủ tốt. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Ra tay đi, Lâm Lôi mở miệng, nga, vẫn rất càn rỡ. Khăn mỗ lạnh nhạt cười, rồi đột nhiên vung thủ, một đạo quang mang màu xanh biếc phát sáng bay tới. Lâm Lôi cùng khăn mỗ này đánh một trận, làm cho tất cả mọi người trên đài tập trung tinh thần quan khán. Chính là Bối Bối cũng nhìn chằm chằm. Chỉ có tay áo bác người Đức cùng ca mặc Lôi hai người, một bên lặng yên thần thức truyền âm, một bên quan khán trận đại chiến sắp bắt đầu. Ca mặc Lôi, người nói ai sẽ thắng? Tay áo bác người Đức truyền âm. Hẳn là Lôi, ca mặc Lôi truyền âm nói, Lôi này, ta cảm giác thực lực của hắn ít nhất cùng cấp với ngươi. Mà khăn mỗ, mặc dù cũng đạt tới thất tinh ác ma cấp độ, bất quá cũng là miễn cưỡng đạt tới. Hắn vật chất công kích cùng linh hồn công kích mặc dù đều cho là thượng cường. Nhưng cũng không tính là dị thường. Bất quá, hắn tu luyện thủy hệ. Gocchuyenaudio.com, muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng, khăn mỗ, hẳn chắc có thể kiên trì một đoạn thời gian. Cùng ta nghĩ giống nhau. Tay áo bác người Đức cũng cười, lúc đầu ta đánh bại khăn mỗ cũng là tốn hao một ít tinh lực. Tu luyện thủy hệ cường giả, phần lớn rất khó quấn. Hai người đang thương lượng, vẻ mặt đột nhiên ngưng trệ, cả huyết chiến trận cũng là yên tĩnh chỉ chốc lát, lập tức đó là ầm ầm sôi trào lên, rất nhiều người nghị luận đều lên. Cả huyết chiến trận thoáng cái ồn ào lên, tất cả mọi người không cách nào giải thích mới vừa rồi nọ vậy một màn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng những bọn họ không hiểu. Ngay cả ca mặc Lôi hai người cũng không giải thích, tại sao có thể như vậy, ca mặc Lôi khó có thể tin nói, khăn mỗ, cố ý thua trận chăng, tay áo bác người Đức cũng có chút khó hiểu, mới vừa rồi chiến đấu tình huống là như thế này, Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian bao phủ đối thủ, khăn mỗ đích xác đủ mạnh có thể ngạnh chống không rơi xuống. Nhưng tốc độ không cách nào cùng Lâm Lôi so sánh, Lâm Lôi dựa vào tốc độ cùng với tử huyết nguyễn kiếm bắt đầu công kích đối thủ. Nhưng rõ ràng khăn mỗ phòng ngự rất mạnh, Lâm Lôi không long hóa, lực công kích không cách nào phá vỡ phòng ngự của khăn mỗ. Long hóa, là con bài ẩn giấu của Lâm Lôi. Lâm Lôi không muốn long hóa, mà là sử dụng linh hồn hỗn loạn. Lâm Lôi sau khi đạt đến thượng vị thần cảnh giới thi triển một chiêu linh hồn hỗn loạn này, như khăn mỗ là thất tinh ác ma bình thường, trong nháy mắt mất đi chi giác. Trong chốc lát trực tiếp bị Lâm Lôi một kiếm rớt đầu. Khăn mỗ đầu bay lên, thân hình cũng đứng lên. Cảm ơn, khăn mỗ cảm kích nói, nếu Lâm Lôi đập vỡ đầu hắn, khăn mỗ đã chết. Hắn thua nhưng không oán. Hắc thạch không gian kết hợp linh hồn hỗn loạn, là tuyệt chiêu của luyện ngục thống lĩnh Lôi Tư Tinh, thua ở một chiêu này. Cũng là hẳn là không ngượng. Hô, tay áo bác người Đức đột nhiên đứng lên, bất quá như trước có một thần phân thân ngồi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Lôi trên huyết chiến trên đài trống không. Ca mặc Lôi ta đi xuống xem thử hắn. Hắn lưu lại thần phân thân, cũng là lo lắng Lâm Lôi hạ sát chiêu, mặc dù trước đây Lâm Lôi đều lưu tình. Cũng không nhất định vĩnh viễn hạ thủ lưu tình, cẩn thận một chút, ca mặc Lôi liền nói, yên tâm, hắn muốn thắng ta không đơn giản như vậy. Tay áo bác người Đức nói, vừa nói liền đi, không ít người lại càng đem Lâm Lôi trở thành mục tiêu. Muốn mục tiêu siêu việt, các vị, hôm nay Lôi hắn đã liên tục thắng lợi 9 trận, thậm chí còn trong đó có một đối thủ là khăn mỗ. Bất quá cho dù là khăn mỗ, vẫn bại bởi Lôi. Mà bầy HT ẩn thứ 10, cường giả đấu trận này hắn hiện tại ngay bên người ta, nói thực hai bên sắp bắt đầu đánh một trận ta rất kích động, vị này so với khăn mỗ còn lợi hại hơn. Mọi người có thể đoán được hắn là ai không? Nhất thời cả huyết chiến trận trên đài, đại lượng địa người xem đều kích động la lên. Có thể chứng kiến một hồi thất tinh ác ma cấp bậc giao chiến, đã rất khó. Lại còn có thêm một trận nữa. Tựa hồ đối thủ càng mạnh. Hắn, tay áo bác người Đức, người chủ trì thành viên thanh âm cao vút lên, trên huyết chiến trên đài, Lâm Lôi như trước tỉnh táo lăng không mà đứng, nhìn xem trên đài rất nhiều người hưng phấn. Lâm Lôi có chút tò mò, tay áo bác người Đức, có thể rất lợi hại, Lâm Lôi hướng thông đạo nhìn lại, chỉ thấy một gã tóc. Gocchuyenaudio.com, đèn trung niên nhân phiêu nhiên bay đi ra, hắn bay vào huyết chiến trận hướng Lâm Lôi mà tới. Không nghĩ tới, người còn có thể linh hồn công kích hơn nữa, kỳ lạ như vậy. Tóc đen trung niên nhân mở miệng nói, hắn mới vừa rồi tại bên người khiêu chiến giả thông đạo, đã nhìn thấy Khăn Mỗ, cùng Khăn Mỗ nói qua. Bất quá Khăn Mỗ cũng là tưởng rằng Lâm Lôi thi triển một loại linh hồn công kích kỳ lạ, làm cho hắn bị mất đi chi giác. Lâm Lôi mỉm cười, hãy bớt xàm ngôn, ra tay đi. Tay áo bác ngươi Đức nhướng mày. Hừ, chỉ thấy hắn giận mà hai tròng mắt có chút nheo lại. Hiu, hiu, hai đạo hắc quang đột ngột từ đôi mắt tay áo bác ngươi Đức bắn ra, trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi kinh dị địa bay ngược, hảo đặc thù linh hồn công kích. Linh hồn công kích tốc độ quá nhanh, Lâm Lôi né tránh không kịp, lưỡng đạo hắc quang trực tiếp nhập bên trong cơ thể Lâm Lôi. Suy suy Lâm Lôi linh hồn lực giống như hư vô kiếm sóng bình thường, tại khoát khẩu, lỗ hổng của chủ thần khí, khu vực ngăn cản hắc quang. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, mà hắc quang nọ, hơn phân nửa uy lực tiêu hao tại linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Còn lại uy lực cũng tiêu tan tại đây, căn bản uy hiếp không tới Lâm Lôi. Hắc thạch không gian, linh hồn hỗn loạn, cơ hồ trong nháy mắt mang tất cả thi triển trên người đối thủ. Tay áo bác ngươi Đức linh hồn tu vi hiển nhiên còn chưa đủ tinh thâm, cũng lâm vào vô chi vô giác. Trực tiếp bị Lâm Lôi một kiếm tước bay đầu. Ngươi thua, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Cả huyết chiến trận lần nữa yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra, Ca Mặc Lôi ngay cả dò hỏi. Thực là linh hồn công kích lợi hại. Tay áo bác ngươi Đức lắc đầu nói, ta cũng vậy. Trong nháy mắt mơ hồ trực tiếp bị đánh bại. Linh hồn công kích, Ca Mặc Lôi trong lòng buông lỏng, Lôi thực lực đích xác mạnh. Nhưng gặp phải đại nhân, phải thua không thể nghi ngờ. Đại nhân hắn Xích Nham lĩnh chủ nhất không e ngại linh hồn công kích. Thực sự nếu Lâm Lôi thi triển linh hồn hỗn loạn công kích, Xích Nham lĩnh chủ không có chút nào sợ hãi. Trải qua hai trận đại chiến của ngày thứ bảy, Lâm Lôi thắng liên tiếp không người nào có thể áp chế. Lâm Lôi liên tiếp tại ngày thứ 8, thứ 9, ngày thứ 10 đạt được toàn thắng. Trở thành người duy nhất mấy năm qua tại Xích Nham dẫn bách chiến thắng cường giả. Cách chương.